Đồng thời trong nháy mắt, một đạo kiếm quang sắc khác đã xuất hiện trước mặt của Lý Bình An. Lý Bình An thì hất phất trần lên, một tấm thái cực đồ xuất hiện trước kiếm quang. Kiếm quang im hơi lặng tiếng chui vào trong thái cực đồ, giống như bắn vào trong mặt nước vậy. Thái cực đồ xoay tròn, vèo một tiếng xé gió vang lên. Một đạo ngân quang xuất hiện giữa không trung, trong nháy mắt đã bay đến chỗ trước mặt Trác Phong trưởng lão. Trác Phong trưởng lão thì vội vàng giơ kiếm chắn trước mặt. Keng, kiếm quang chém trên trường kiếm, sau đó thì tán loạn. Dư ba khiến cho mái tóc mới tiêu của Trác Phong trưởng lão rối tung. Ánh mắt của Trác Phong trưởng lão nheo lại nói: "Đây là kiếm của ta." Lý Bình An gật đầu cười nói. Cơ Ngạ Khô Lâu Vương cười khang khạc: "Thú vị, vào cả trong lĩnh vực của bản tọa chơi đùa một chút đi." Không gian xung quanh lập tức vặn vẹo, trong nháy mắt thì mọi người đã biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện đã ở trong một không gian âm u, phía trên mây đen cuồn cuộn, phía dưới là vô số đầu lâu, núi đầu lâu, biển đầu lâu, rừng đầu lâu. Cơ Ngạ Khô Lâu Vương lơ lửng trong mây đen, giang hai tay ra cười khăng khạc nói: "Hoan nghênh đến với cả thế giới của ta." Lý Bình An thì đưa tay, vô số phù văn lóe sáng giữa không trung, không gian lập tức mở rộng, xuất hiện núi cao, bình nguyên, sa mạc, đó chính là Thổ Chi Tam Tài Đại Trận. Nụ cười trên mặt của Cơ Ngạ Khô Lâu Vương cứng đờ. Nơi mà hắn vừa gọi là lĩnh vực chỉ giống như là một quả bóng nhỏ trong Tam Tài Đại Trận vậy. Lý Bình An thì dương phất trần lên, bóng dáng của hắn lập tức biến mất khỏi lĩnh vực của Cơ Ngạ Khô Lâu Vương. Khi xuất hiện thì đã ở trên một ngọn núi cao bên ngoài lĩnh vực rồi. Chương 543, mời thưởng thức. Những người còn lại thì cũng đều nhao nhao thi triển không gian Nazi. Trong nháy mắt thì đã biến mất khỏi lĩnh vực của Khô Lâu Vương, xuất hiện bên ngoài. Nhìn trận pháp không gian to lớn, lòng đầy chấn động. Sao có thể có chuyện này? Làm sao lại có lĩnh vực lớn như vậy? Giọng của Lý Bình An thì vang vọng trong trận pháp không gian. "Ta có một kiếm, xin Trác Phong trưởng lão thưởng thức rồi giám định." "Kiếm lên!" Một ngọn núi đứng sừng sững nơi xa đang rung động không ngừng. Một tiếng nổ ầm ầm vang trời phát ra. Ngọn núi vỡ nát, bụi mù bay đầy trời. Một tia sáng màu vàng bay ra từ bên trong. Trong nháy mắt đã bay tới trước mặt của Lý Bình An, lơ lửng giữa không trung. Đó là một thanh thạch kiếm màu vàng đất, rất giống với cả thanh kiếm của Lý Bình An đang treo trên người. Lý Bình An vươn một ngón tay ra nói: "Đi." Thạch kiếm bay vèo ra ngoài, lao thẳng về phía của Trác Phong. Ánh mắt của Trác Phong nheo lại, lập tức nắm chặt trường kiếm, chém ra một kiếm với tốc độ ánh sáng. Nhưng mà đột nhiên thạch kiếm lại chuyển hướng, tránh thoát một kiếm của Trác Phong. Kiếm mang lập tức bắn ra. Trác Phong thì vội vàng thu kiếm chắn trước người. Một tiếng keng vang vọng. Thạch kiếm đẩy Trác Phong lùi lại không ngừng. Kiếm quang bắn ra bốn phía. Trong mắt của Trác Phong thì lộ rõ vẻ chấn kinh nồng đậm. Sao có thể? Đây là kiếm pháp gì? Không phải kiếm khách đều là kiếm còn người còn sao? Kiếm mất người mất sao? Vì sao thạch kiếm của hắn rời khỏi tay rồi mà vẫn có thể linh hoạt như vậy được? Uy lực vẫn rất lớn. Hắn chuyển vận nguyên khí thế nào đây? Chỉ trong giây lát, vô số ý nghĩ đã hiện ra trong đầu của hắn rồi. Nhưng mà thạch kiếm thì không cho hắn thời gian để suy nghĩ chút nào cả. Trường kiếm đã lao đến. Kiếm giống như lưu quang, keng keng. Tiếng trường kiếm va vào nhau vang lên không dứt. Phi kiếm thì vô cùng linh hoạt, nhất thời khiến Trác Phong khó có thể chống đỡ lại, khiến hắn rơi vào khốn cảnh. Giáo chủ của thánh đường thấy thế thì lập tức kêu lên: "Ra tay toàn lực đi, đánh hắn. Thần thuật, thần thánh phán quyết." Một ngọn đuốc màu trắng sinh ra ở trên đỉnh đầu của Lý Bình An, liệt diễm màu trắng mang theo khí tức kinh khủng hạ xuống. Bạo Dương trưởng lão của Long tộc thì lập tức hóa thành một đầu cự long dài hơn 100 mét, há miệng phun thẳng về phía của Lý Bình An. Thứ mà hắn phun ra chính là hỏa trụ màu vỏ quýt to lớn. Hỏa trụ này lao về phía của Lý Bình An, những nơi nó đi qua thì không gian đều vặn vẹo. Bất hủ chỉ. Một cái xương ngón tay to lớn đè xuống người của Lý Bình An. Ha ha, hắc quả phụ của Vạn Yêu Lâm che miệng khẽ cười một tiếng, quạt tròn khẽ vẫy một cái, rồi một đám mây màu hồng phấn lập tức lướt tới chỗ của Lý Bình An, tốc độ vô cùng nhanh. Lý Bình An thì đưa tay đẩy ra, một tấm thái cực đồ to lớn hiện lên quanh người hắn. Tất cả công kích thì rơi vào trong thái cực đồ đều bị hút vào trong không gian, gây ra không có chút sóng gió gì cả. Sau khi công kích biến mất, Lý Bình An thì đưa tay đẩy ra cười nói: đây là mệnh viết lưỡng nghi trận, hai thái cực âm dương quang ám khác nhau, xin Thánh Đường giáo chủ và Cơ Ngạo Khô Lâu Vương của Bất Hủ tộc thưởng thức và giám định. Dưới lực đẩy của Lý Bình An thì thái cực đồ to lớn nhanh chóng bay lên bầu trời, càng ngày càng biến lớn, sau đó hoàn toàn trùng khớp với cả bầu trời. Mắt trận hóa thành một vầng bạch nhật và một vầng hắc nhật treo trên không trung. Hai cột sáng một trắng một đen trực tiếp rơi xuống trên cao, bao phủ Thánh Đường giáo chủ và Cơ Ngạo Khô Lâu Vương của Bất Hủ tộc vào bên trong. Sau đó thì cột sáng đen trắng thu nhỏ rồi biến mất. Thánh Đường giáo chủ và Cơ Ngạo Khô Lâu Vương của Bất Hủ tộc cũng biến mất ngay tại chỗ, tiến vào không gian trận pháp của Lưỡng Nghi đại trận. Bạo Dương và Hắc Quả phụ nhân lập tức choáng váng. Sao chỉ trong chớp mắt đã còn lại mỗi hai chúng ta thôi? Lý Bình An nhìn về phía con cự long của Bạo Dương nói: ta có một loại lửa tên là Tam Muội Chân Hỏa, xin thưởng thức và giám định. Nói xong thì hắn duỗi tay ra, một ngọn lửa dâng lên trong lòng bàn tay, hắn đẩy nó về phía của đối phương. Tam Muội Chân Hỏa lập tức bay về phía của Bạo Dương trưởng lão. Trong mắt của rồng, Bạo Dương hiện lên một tia khinh miệt: ta là Hỏa Long, dùng lửa để công kích Hỏa Long, đầu óc bị ngu sao? Khi Tam Muội Chân Hỏa này bay tới trước mặt của Bạo Dương trưởng lão, hắn ưỡn ngực lên, duỗi chân trước ra bắt lấy Tam Muội Chân Hỏa, dùng sức bóp chặt, dự định dùng một chảo bóp nát Tam Muội Chân Hỏa, biểu diễn tử tế cách Hỏa Long khống chế ngọn lửa một phen. Trong nháy mắt thì mặt rồng của Bạo Dương đã đỏ bừng rồi, nước mắt cũng chảy ra, chân trước đang nắm chặt Tam Muội Chân Hỏa bốc cháy, dần dần thì bị cháy đen thui bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Sau đó thì Tam Muội Chân Hỏa bùng lên. Trong ánh mắt của Bạo Dương trưởng lão hiện lên một tia hung ác, chân trước bị đốt cháy ngay lập tức gãy đứt luôn. Hắn mở đôi cánh của mình ra và bay lên không trung. Chương 544, đệ tử tiến giai. Chỉ trong giây lát thì long chảo to lớn đã bị đứt lìa. Sau đó thì Tam Muội Chân Hỏa lại tiếp tục bay về phía của các trưởng lão kia. Bạo Dương thì cúi đầu nhìn Tam Muội Chân Hỏa đang tiếp tục bay tới, trong mắt sinh ra sợ hãi. Đây là lửa gì vậy? Hắn vội vàng vỗ cánh chạy trốn đến chỗ xa hơn. Tam Muội Chân Hỏa thì cũng nhanh chóng đuổi theo. Cả hai bắt đầu triển khai cuộc truy kích động lòng người trong dãy núi. Lý Bình An nhìn về phía của Hắc Quả Phụ trên không trung nói: bây giờ đến lượt ngươi. Nụ cười trên mặt của Hắc Quả Phụ biến mất, vô thức bay ngược ra sau một đoạn, bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương, xoay người yếu ớt nói: nô gia biết sai rồi, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho nô gia đi, muốn nô gia làm gì cũng được. Áo bào trắng rộng thùng thình, khi nàng ta cúi người lập tức lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết. Lý Bình An thì vội vàng rời mắt đi chỗ khác, thờ ơ nói: bần đạo rất ít khi đánh nữ nhân, nhưng mà hiếm khi có cơ hội này, làm phiền đạo hữu giúp bần đạo thử nghiệm uy lực của trận pháp một chút. Tứ tượng chi bạch hổ. Một tấm màn trời màu vàng dâng lên từ phía đông của không gian trận pháp. Trong màn trời xuất hiện một bóng dáng của con bạch hổ to lớn, vô cùng uy phong. Bạch hổ ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm chấn động sông núi vạn dặm, khí tức bá đạo uy nghiêm, thần thánh tràn ngập trong không gian trận pháp. Mạc Phong thì đang đại chiến với cả Thạch Kiếm, không nhịn được thì cũng phải quay đầu

Ngươi thắng rồi sao? Lý Bình An cười nói. Đều là do bọn họ khiêm nhường thôi. Triệu Hân Duyệt yên lặng, lườm hắn một cái. Bọn họ khiêm nhường sao? Sau đó nàng không nhịn được hỏi. Bây giờ tu vi của ngươi đã đạt tới cấp độ nào rồi? Lý Bình An trầm tư một lát rồi nói. Dựa theo phân chia của các ngươi, có thể tính là tam giai. Đạo môn chúng ta thì xưng là kim đan kỳ. Triệu Hân Duyệt không nhịn được cười hai tiếng. Tam giai? Tại sao ngươi không nói là ngươi vừa mới tu luyện đi? Không trung bên trong thành trì, vô số linh khí tụ lại, tạo thành ba linh khí trụ to lớn. Tiếng ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó thì ba cỗ khí tức siêu nhiên bộc phát ra từ bên trong thành trì. Triệu Hân Duyệt mừng rỡ. Đột phá rồi. Cuối cùng bọn họ cũng đã đi tới bước này. Trong giọng nói của Lý Bình An dường như mang theo chút ghen tị. Hóa thần kỳ đấy. Đối với cả kim đan thì vạn năm mà nói, hóa thần kỳ chính là một giấc mộng. Phạm Hiền đứng trên thành trì, nhìn về phía của ba đạo linh khí to lớn trong thành, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chênh lệch lại kéo dài thêm rồi. Người ở xung quanh thành trì nhao nhao tụ lại, ghen tị kính sợ, nhìn vào trong thành. Ba cỗ khí tức kia thì huy hoàng, dễ thấy giống như ba vầng mặt trời vậy. Triệu Hân Duyệt nhìn thoáng qua đám người bên ngoài thành, cười nói. Quán chủ, sau này sợ đạo môn các ngươi sắp danh vương bốn vực rồi đấy. Lý Bình An thì nghi ngờ một chút rồi hỏi. Không đến mức đó chứ. Triệu Hân Duyệt giải thích. Quán chủ, ngươi vừa liên tiếp đánh bại mấy vị trưởng lão của các thánh địa lớn. Hiện giờ ba đệ tử lại đồng thời đạt cảnh giới siêu phàm. Chỉ một chuyện như vậy thôi cũng có thể tạo nên cơn oanh động khắp bốn vực. Chứ chưa nói đến chuyện đồng thời xảy ra như thế này. Sư phụ, sư phụ! Ba bóng người bay vụt đến từ trong thành. Chỉ vào trong nháy mắt đã đứng trước mặt của Lý Bình An. Mỗi người thì đều đang vẻ mặt hưng phấn. Lý Bình An khẽ gật đầu cười nói. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Nói xong thì bọn họ lập tức bay xuống trang viên bên dưới. Sau khi tu chỉnh vài ngày, ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Quyết đã hoàn toàn ổn định lại cảnh giới. Triệu Hân Duyệt mang theo đệ tử thư viện quay lại Đông Vực. Lý Bình An thì cũng mang theo đệ tử của mình cưỡi Bích Ngọc Phi Chu quay lại Tây Vực. Trong Bích Ngọc Phi Chu, đám người Thạch Hạo ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Con người thì đang đọc sách, con người đang ăn, Thanh Vũ đang ăn hoa quả. Bàn tay nhỏ mũm mĩm của Bạch Hiểu Thuần duỗi ra, không gian trước mặt nổi lên một cơn gợn sóng. Tay nhỏ lập tức biến mất trong gợn sóng ấy. Sau đó thì phía trước mặt đối diện với cả Thanh Vũ, đột nhiên xuất hiện một bàn tay béo múp míp, nắm lấy hoa quả ở trong đĩa, rồi lập tức lùi lại trong không gian. Thanh Vũ thì ngẩng đầu nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần rồi nói, Tiểu Thạch đâu, giỏi lắm, dám trộn đồ ăn của tỷ sao? Bạch Hiểu Thuần thì cười hì hì nói, Sư tỷ, khi về thì ta sẽ làm đồ ăn ngon cho tỷ, tôm hùm lớn kho tàu thì sao? Thanh Vũ hừ một tiếng rồi nói, ta muốn hai con. Bạch Hiểu Thuần ném một quả khô vào trong miệng, lúng túng nói, được. Thạch Hạo thì ngẩng đầu, nhìn về phía của Lý Bình An, nghi hoặc hỏi, Sư phụ, đệ tử có một chuyện nghi mãi không ra. Chuyện gì vậy? Thạch Hạo thì đưa tay về phía trước rồi nắm lại. Không gian xung quanh lập tức nổi lên một cơn gợn sóng. Một viên quang viên cầu bị Thạch Hạo chộp vào trong tay. Chương 546, Thời đại Mạt Pháp. Thạch Hạo thì cầm viên quang cầu trong tay, nghi hoặc hỏi. Bọn họ tu luyện nguyên khí đến siêu phàm thì mới có thể lĩnh ngộ được không gian huyền bí. Nhưng mà chúng ta tu luyện linh khí, phân chia cảnh giới khác bọn họ. Dựa vào cảnh giới thì con đã là

Sau khi cung kính dâng hương cho Tam Thanh Đạo Tổ, liền đường ai nấy đi. Rạng sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, đã nghe thấy tiếng tụng kinh lanh lảnh vang lên trong đạo quán. Lý Bình An thì đi vào đại điện, quét mắt nhìn thoáng qua các đệ tử ngồi xếp bằng bên trong. Thiếu mất một người, lúc này mới hỏi: "Thanh Thuần, sư huynh ngươi đâu rồi?" Chương 547. Thạch Hạo lén bỏ đi. Tiếng niệm kinh của Bạch Hiểu Thần lập tức ngừng lại, xoay người đứng dậy, chậm rãi đến bên cạnh của Lý Bình An, kéo tay Lý Bình An ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài cửa đại điện, Bạch Hiểu Thần xích lại gần Lý Bình An, nhỏ giọng thầm thì nói: "Sư phụ, trong bí cảnh ta và sư đệ đều lĩnh ngộ được thần thông, duy chỉ có sư huynh lĩnh ngộ thần thông thất bại, có lẽ phiền muộn trong lòng, hôm nay ngủ nướng." Lý Bình An thì nhướng mày nói: "Thanh Thạch lĩnh ngộ thần thông thất bại sao? Không phải chứ?" Trong lòng thầm nhủ một câu: hắn được hệ thống đánh giá là thiên mệnh chi tử, sao lại thất bại? Lúc này cất bước đi về phía của hậu viện. Bạch Kiều Thần chớp mắt lặng lẽ đi theo. Tiếng niệm kinh trong đại điện bỗng dừng hẳn. Ba người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Ninh Khuyết cũng thò đầu ra khỏi đại điện, lặng lẽ đi theo. Bên trong càn viện thì Lý Bình An đi đến trước cửa của Thạch Hạo, cốc cốc gõ cửa phòng một cái. Bên trong thì không một tiếng động. Lý Bình An phóng thích linh lực cảm ứng. Vậy mà không ở đây sao? Phịch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Chân mềm gọn gàng thu xếp trên giường, dường như cả một đêm không ngủ. Lý Bình An đi vào trong phòng, quét mắt một cái, đi đến trước bàn. Trên bàn đặt một phong thư và một phi hạc. Mấy người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết cũng từ bên ngoài đi vào. Bạch Hiểu Thần thì khó hiểu hỏi: "Hả, sư huynh không ở đây sao? Hắn đi đâu rồi?" Lý Bình An cầm lấy thư trên bàn, mở ra đọc. "Sư phụ kính yêu, lúc ngài nhìn thấy phong thư này thì có lẽ con đã rời khỏi đạo quán rồi. Từ sau khi gặp được đám người Thạch Quốc ở sa mạc, đệ tử vẫn luôn đạo tâm bất ổn. Hiện tại thì đệ tử tôn trọng bản tâm, tiến về đông vực tìm kiếm thân thể của ta. Ngài không cần đi tới tìm ta đâu. Đệ tử đã học được một thân bản lĩnh tại quán rồi, có thể bảo vệ tốt cho bản thân. Xin hãy tha thứ cho đệ tử không từ mà biệt. Đệ tử Thạch Hạo bất kính." Lý Bình An thì đặt thư trong tay xuống nói: "Thạch Hạo đi rồi." Thanh Tuyết cầm lấy thư trong tay của Lý Bình An, sau khi đọc qua vài lần thì đưa cho Thanh Vũ. Thanh Vũ vội vàng nhận lấy, sau khi xem xong lại đưa cho Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần xem xong thì lại đưa cho Ninh Khuyết. Bạch Hiểu Thuần sốt ruột nói: "Sư phụ, Thập Nhị Tiên Sinh từng nói đông vực trừ Hạo Nhiên Thư Viện ra thì Thạch Quốc chính là thế lực mạnh nhất. Một mình sư huynh đi thì quá nguy hiểm rồi. Ta đuổi theo mang hắn về nha." Lý Bình An cầm lấy phi hạc trên bàn rồi nói: "Hắn để lại phi hạc truyền phù, chính là không muốn chúng ta tìm được hắn đấy." Rồi nghẹn ngào cười nói: "Vi sư không có ý định ngăn cản hắn đâu. Sao lại phải không từ mà biệt chứ? Sau khi trở về sẽ phạt không nhẹ đâu." Ninh Khuyết thì đề nghị: "Hay là chúng ta mời Thẩm Nhiệt Thiên Sinh hỗ trợ đi. Dù sao đông vực cũng là địa bàn của thư viện." Lý Bình An lắc đầu nói: "Không cần đâu. Chuyện này Tiểu Thạch Đầu muốn tự mình làm, xem như một lần rèn luyện trong cuộc đời của hắn đi, không cần mượn tay người khác." Ninh Khuyết thì sốt ruột nói: "Nhưng mà chỉ sợ Thạch Quốc thật sự quá mạnh, siêu phàm không hề hiếm thấy." Lý Bình An nghiêm mặt nói: "Thanh Thuần, Thanh Minh, các ngươi lập tức xuất phát về phía Thạch Quốc, giúp đỡ sư huynh các ngươi một tay đi." Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết lập tức chắp tay cúi đầu đáp: "Vâng." Rồi xoay người đi ra khỏi đạo quán, hóa thành hai đạo lưu quang bay thẳng lên trời. Vừa trở về chưa được một ngày thì ba sư đệ lại đi rồi. Thanh Vũ vội vàng kêu lên: Sư phụ, chúng ta thì sao? Chúng ta có cần đi giúp Thanh Thạch sư đệ không? Các người trông coi đạo quán đi, vi sư phải đi tìm Thạch Hoàng nói chuyện, giảng giải một vài đạo lý với hắn vậy. Thanh Tuyết thì nghi hoặc hỏi: Sư phụ, giảng đạo lý hắn sẽ nghe sao? Lý Bình An thì hất phất trần rồi nói: Đạo lý người khác giảng có thể không nghe, nhưng đạo lý vi sư giảng chắc chắn hắn sẽ nghe. Thanh Tuyết gật đầu: Vâng, chúng ta nhất định sẽ trông coi đạo quán cẩn thận. Lý Bình An thì đi ra cửa phòng, một bước bỗng biến mất giữa không trung. Thanh Vũ và Thanh Tuyết cũng đi ra. Nụ cười trên mặt của Thanh Vũ biến mất rồi tối sầm lại. Sư tỷ, có phải chúng ta rất vô dụng không? Chẳng giúp gì được cả. Thanh Tuyết thì vuốt vuốt đầu Thanh Vũ trấn an nói: Không phải đâu, chúng ta chăm sóc cho sư phụ rất tốt. Thanh Vũ bĩu môi nói: Thế nhưng tiểu thạch đầu bọn hắn đều rất lợi hại, rõ ràng chúng ta mới là sư tỷ cơ mà. Sư phụ từng nói thiên sinh ngã, tài tất hữu dụng. Chúng ta kém các sư đệ trong việc tu luyện, nhưng mà không phải các sư đệ không bằng chúng ta trong việc vẽ phù sao? Hơn nữa sư phụ lại thương chúng ta nhất. Chương 548: Phản ứng của các thế lực. Thanh Tuyết thì an ủi. Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm kiên định nói: Không được, chúng ta phải nỗ lực tu luyện thôi. Rồi quay người chạy về phía khuôn viên. Thanh Tuyết mỉm cười, bay đến khuôn viên, đi về phía của thằng Kinh Các. Kinh trong thư viện thì cần được sửa sang lại. Nam vực Thánh Sơn, trong một bí cảnh tràn ngập quang mang, một thanh niên mặc bạch bào ngồi xếp bằng bên trong bạch quang, phía dưới thần tinh cung kính quỳ. Thanh niên mở to mắt nhìn thần tinh nói: Chuyến đi hãn hải bí cảnh này, ngươi đã khiến ta quá thất vọng. Thần tinh thì cúi đầu áy náy nói: Sư phụ, là đệ tử vô năng. Đạo môn thật sự lợi hại như vậy sao? Ánh mắt của thần tinh lóe lên một tia hận thù, không cam lòng nói: Thánh địa chúng ta hợp lực, nhất thời không bắt được hai người của đạo môn. Thanh niên ung dung nói: Đạo môn, xem ra phải coi trọng một chút rồi. Thanh niên do dự một chút rồi nói: Sư phụ, ta nghi ngờ người bên trong đạo môn có một người là Minh Vương Chi Tử. Trong mắt của thanh niên lướt qua một đạo tinh quang, một cỗ khí thức tôn quý rồi ra bùng phát, toàn bộ bí cảnh đều đang run rẩy. Minh Vương Chi Tử, người đã xác định? Thanh niên lắc đầu nói: Đệ tử không thể xác định. Ta cũng chưa từng gặp qua Minh Vương Chi Tử, nhưng mà đại hắc tán của hắn thể giống hệt trong ghi chép của thánh đường chúng ta. Như thế là đủ rồi. Minh Vương Chi Tử, thà giết lầm chứ không bỏ sót. Thanh niên đứng dậy, như một vị thần tôn quý vĩ đại thức tỉnh. Thánh quang bên trong bí cảnh đều đang hoan hô nhảy múa. Thần tinh thì quỳ trên mặt đất. Trong kiếm các thần kiếm sơn ở bắc vực trung bộ, một lão giả có mái tóc hoa râm ngồi bên trái, Mạc Phong thì đứng bên phải phía dưới. Lão giả ung dung nói: Lấy kiếm pháp bại trưởng lão thần kiếm sơn của ta, lấy hỏa diễm bại hỏa long, lấy quang minh bại thần thánh giáo chủ thánh đường, lấy hắc ám bại khô lô vương cơ ngạ độc bất thủ kia, triệu hoán hư ảnh bạch hồ bại vạn yêu lâm yêu vương, đều đánh bại các ngươi ở những khu vực mà các ngươi am hiểu nhất. Rốt cuộc đạo môn này lai lịch ra sao vậy? Mạc Phong thì trầm thấp nói: Không biết, hình như bất ngờ xuất hiện. Lão giả ung dung nói tiếp: Lấy sức của một mình đánh bại chư thánh trưởng lão, phong thái như thế thì làm ta nhớ đến Mạnh Hạo Nhiên trước kia, thánh giả vô địch thủ, uy áp cả một thời đại. Mạc Phong thì do dự một chút rồi nói: Nghe nói Mạnh Hạo Nhiên đã ra. Lão già cười ha hả nói: Hắn vứt bỏ thể xác, bỏ qua Hạo Nhiên chi khí, đã không còn như trước từ lâu rồi. Mạc Phong hỏi: Đại trưởng lão, chúng ta nên dùng thái độ gì với cả đạo môn đây? Lão già nheo mắt nói: Trong chư thánh địa,

Chư vị cư sĩ, bần đạo thất lễ. Mới tới quý địa muốn hỏi thăm nhóm các vị một chút tin tức. Bệnh tâm thần hả? Một người mặc hắc bào hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi về nơi xa. Đúng là không sợ chết. Bên khác, một đao khách độc nhãn cười lạnh một tiếng. Không có thiện ý, nhìn Thạch Hạo vài lần. Sau đó thì cũng nhanh chân bỏ đi. Những người còn lại thì đều hung hăng trợn mắt nhìn Thạch Hạo. Nhanh chóng hòa vào dòng người, không ai có ý định trả lời cả. Thạch Hạo thì sờ mũi đứng lên, trong lòng bất đắc dĩ. Người ở đây thật là không thân thiện gì cả. Đại nhân muốn nghe tin tức gì vậy? Một tiểu tử quầy đùa. Trong lòng của Thạch Hạo thoáng qua một tia vui mừng, lập tức quay đầu hỏi. Người biết Thạch Quốc Đông Vực chứ? Thanh niên xấu xí đứng cách sau lưng Thạch Hạo hai bước. Nghe thấy câu hỏi của Thạch Hạo, liên tục gật đầu, cười hì hì nói. Biết biết, đại danh của Thạch Quốc lừng lẫy đương nhiên biết. Thạch Quốc là một quốc gia đúng không? Quốc vương gọi là Thạch Hoàng đúng không? Ngươi xem, ta biết hết cả. Thạch Hạo thì nhẹ gật đầu. Đại nhân, nghề nào cũng có quy tắc của nó cả. À, dù gì tin tức này không quá quan trọng, nhưng mà phải có ít nhiều gì thì ngài cũng nên cho ta một ít gọi là phí chứ. Thạch Hạo hiểu ra, thì ra là kiếm tiền. Vươn tay ra xuất hiện một túi không gian, đưa ra nói. Đây là một không gian nguyên khí túi cho ngươi. Đôi mắt của thanh niên gầy gò tròn tròn. Không gian nguyên khí sao? Vậy mà cho cả không gian nguyên khí. Gặp được một đại thổ hào rồi. Tay trà sát vào người, sau đó cúi đầu khom lưng nói. Đại nhân, thực ra thì ta cũng không biết nhiều về Thạch Quốc đâu. Mời ngài đi theo ta. Ta đưa ngài đi tìm lão bản của chúng ta. Được. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, không hề sợ thanh niên kia giở trò. Hai người một trước một sau đi về phía con đường bên cạnh. Chỉ một lát sau đã đi vào trong một những căn lầu cao ngất. Thanh niên gầy gò khom người, nhiệt tình nói. Đại nhân, mời ngài trước. Thạch Hạo thì cất bước đi vào, tò mò nhìn xung quanh. Trong đại sảnh thì có mấy gian phòng. Chỉ có lẻ tẻ hai ba người ra vào. Người ra vào phần lớn thì dùng vải đen che mặt, không thấy rõ được mặt mũi. Thanh niên gầy gò dẫn Thạch Hạo đi đến trước một gian phòng, khom lưng nhiệt tình nói. Đại nhân, trước tiên thì mời ngài vào trong ngồi đi. Ta đi tìm lão bản của chúng ta. Thạch Hạo đẩy cửa đi vào. Bên trong thì chỉ có một vài cái bàn thôi. Hai bên bàn bày ra cái ghế. Thạch Hạo tùy tiện đi đến trước một cái ghế rồi ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Chỉ một lát sau, cốc cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Thạch Hạo ngẩng đầu nói, mời vào. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một lão giả bưng khay tươi cười đi tới. Trên khay thì đặt vào một bình trà và một chút điểm tâm. Lão giả đặt khay lên bàn, sau đó thì ngồi xuống trước mặt Thạch Hạo, cười nói. Mời quý khách dùng, những thứ này thì là không mất tiền đâu. Chương 550, Trung Vực. Lúc này Thạch Hạo nào có tâm trạng ăn uống gì đâu, chỉ hỏi. Ngươi biết Thạch Quốc chứ? Lão giả cười không nói gì, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn cộc cộc. Thạch Hạo thì giật mình, lấy túi càn khôn trong tay ra, đặt lên bàn. Lão giả cầm lấy túi càn khôn trong tay, quan sát tỉ mỉ một hồi rồi nói. Đây chính là không gian nguyên khí ngươi nói sao? Lần đầu tiên ta thấy dùng cái túi to này làm không gian nguyên khí đây. Ánh mắt hắn nhìn Thạch Hạo, trong mắt mơ hồ mang theo nghi ngờ. Thạch Hạo nói, đơn giản nhất là nhỏ máu nhận chủ pháp. Nhỏ lên đó một giọt máu, tất nhiên có thể sáng tỏ. Lão giả nhẹ gật đầu, vươn một bàn tay ra. Tay kia vạch một đường trong lòng bàn tay, giống như lưỡi dao xẹt qua vậy. Một vết thương máu chảy rầm rề lập tức xuất hiện. Máu tươi trào ra.